Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 406, tin tức. Biển rộng di tích, nào đại khái là biết Kiri vì sao lại không chào mà đi. Bất quá đối với này, hắn cũng không có biện pháp gì, mà ở Kiri bỏ quyền sau khi trận này ở Hải Nguyện sân đấu tiến hành đại hội cũng là lại không hồi hộp. Sau khi vòng thứ 3 cùng vòng bán kết nào Lý Pần cùng Lavita luân phiên lên sân khấu, cực kỳ ung dung giải quyết đối thủ. Mà đến trận chung kết thời điểm, nào Chansey cũng là trên cuộc tranh tài. Vừa bắt đầu ở đây khán giả cùng đối thủ của hắn còn biểu hiện ra đối với Chansey khinh thường. Thế nhưng rất nhanh bọn họ mặt chính là thủng không được. Chansey lấy một loại nhõng nhẽo đòi hỏi phương thức chiến đấu chiến thắng nào đối thủ ba con Pokemon, còn đến cuối cùng trận đấu kết thúc, Chansey đều chưa từng xuất hiện thể lực không đủ hiện tượng. Trận chung kết kết thúc, nào được xuất sắc, tương tự cũng là được cái kia quý giá nhất Silver Wing. Mà trận này màu bạc kỷ niệm đại hội, cũng là ở toàn trường khán giả hoan hô dưới. Từ từ hạ màn, đây chính là trong truyền thuyết Lugia lông chim sao. Yellow Rock Eye Pokemon trung tâm bên trong. Xem trong tay bị đặt ở tinh xảo hộp ở trong Silver Wing. Nào nói rằng, tầm mắt cũng là hơi chợp mắt một hồi. Vào lúc này, hắn tựa hồ là cảm nhận được cái gì nhìn về phía bên người Amamiya. Tương tự, ở mình không một bên Amamiya cũng là nhìn về phía Nào. Đồng thời là quay về Nào nghiêm nghị gật gật đầu. Mà nhìn thấy Amamiya lúc này vẻ mặt, Nào cũng là chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Thu thập xong đồ vật, Nào cùng Amamiya rất nhanh chính là đi ra Pokemon trung tâm. Trong lúc đó vào lúc này Pokemon trung tâm bên ngoài, dĩ nhiên là có một bóng người chính đang lẳng lặng chờ đợi bọn họ. Đây là một người dáng dấp cực kỳ phổ thông bé gái. Ở nhìn thấy Nào cùng Amamiya thời điểm, ở ánh mắt của nàng cũng là né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Sau đó chính là chạy đến Nào cùng Amamiya trước người, nói rằng, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi thật sự ở đây. Đi vào nói đi. Nào nhìn lúc này cái này xa lạ bé gái, cũng là trầm giọng nói rằng, nói, Amamiya cũng là lôi kéo vị này tiểu tay của cô bé theo Nào một lần nữa đi vào Pokemon trung tâm. Một nhóm ba người đi tới Nào ở Pokemon trung tâm tạm thời ở lại phòng ốc ở trong. Vào lúc này, Nào cũng là ở giường một bên trên ghế ngồi xuống. Mà tiểu cô nương này nhưng là cùng Amamiya ở Nào đối diện đi xuống. Mà vào lúc này, tiểu cô nương này cũng là đã sớm buông ra Amamiya tay. Một thân một mình đứng ở Amamiya bên người. Sắc mặt bên trên có chút một vệt phức tạp. Cho nên nói, Tsukino ngươi tìm đến ta là có chuyện gì? Nhìn tiểu cô nương này, Nào âm thanh cũng là vang lên, mà ở bé gái bên người Amamiya nhìn tiểu cô nương này cũng là sắc mặt phức tạp dáng dấp. Nhìn dáng dấp, người đối với ta Aura còn đúng là cực kỳ quen thuộc a. Lúc này, bé gái nhưng là thay đổi một thanh âm. Đây là một cái đối với Nào cực kỳ thanh âm quen thuộc. Dĩ vãng ở âm thanh này ở trong đầy dẫy mê hoặc cùng khiêu khích, cũng đã từng là biến thành một vị lão bà âm thanh để dẫn dắt chính mình. Tương tự cũng là vào lúc đó khả năng là nàng chân tâm toát ra đến âm thanh. Sau đó, ở Nào cùng Amamiya trong tầm mắt, tiểu cô nương này dĩ nhiên là đột nhiên lớn lên. Nguyên vốn có chút lôi thôi đến to lớn quần áo, thậm chí là có thể cho rằng làn váy dáng vẻ vào lúc này nhưng là hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Bé gái thân thể từ từ lớn lên. Rộng lớn áo bào nhưng là không cách nào hoàn toàn che lấp này bóng người đẹp đẽ câu người thành thục thân thể, đưa tay ra đem trên mặt chính mình ra người bỏ đi. Này đạo quen thuộc mà sâu sắc bóng người cũng là xuất hiện ở Nào cùng Amamiya trong tầm mắt. Chính là lần trước ở núi Rimoret phụ cận cáo từ biến mất Tsukino bản thân. Ta có thể không có quên ở Auto Mare sự tình. Nào ánh mắt có chút sắc bén, ngữ khí có vẻ lạnh nhạt nói rằng, ồ, Tsukino ồ một tiếng, hiển nhiên là biết Nào là đang nói cái gì. Thế nhưng nàng hiển nhiên cũng là không có để trong lòng. nhàn nhạt nở nụ cười sau khi Tsukino chính là quay về Nao nói rằng, ta tìm đến ngươi, là có chuyện cùng ngươi nói. Ta nhưng là biết được ngươi mới vừa ở cái này Yellow Rock Eye trên màu bạc kỷ niệm đại hội đoạt được quán quân, đồng thời còn phải đến trong truyền thuyết Lugia lông chim tin tức nha. Vậy thì thế nào? Nao nhíu mày một cái, nhìn Tsukino, tựa hồ là có chút hứng thú nói rằng, trên thực tế, hiện tại bài trừ tất cả nhân tố, Nao cùng Tsukino trong lúc đó cũng là thuần túy lợi ích cùng đồng minh quan hệ thôi. Cũng chính bởi vì dáng dấp như vậy, Nao cũng không nhận ra Tsukino không công đem khả năng này cực vì là tin tức trọng yếu tự nói với mình, là liên quan với Lugia. Không ra Nao dự liệu, ở Tsukino đưa ra cùng mình được Silver Wing có quan hệ thời điểm, Nao chính là muốn đến sẽ cùng Lugia có quan hệ. Có điều ở Tsukino nói ra lời thời điểm, Nao trong lòng vẫn còn có chút nghiêm nghị. Căn cứ cái tổ chức kia tin tức, ở Yellow Rock ID về Ogi đảo phụ cận nơi nào đó vùng biển, tồn tại một chỗ di tích. Nhìn thấy Nao dáng vẻ, Tsukino cũng là căn bản không có dự định thừa nước đục thả câu trực tiếp nói. Người sẽ biết, nhìn dáng dấp, các ngươi cái tổ chức kia cũng là biết rồi. Nao nhìn Tsukino một chút, nói rằng, ở Yellow Rock ID phụ cận thủ hạ cũng không biết ta đã bị bội phản tổ chức. Vì lẽ đó ta cũng là từ bọn họ nơi đó được tin tức này. Thế nhưng tổ chức động tác cũng rất nhanh. Bọn họ phái ra âm thánh đến đúng lúc đuổi bắt ta. Ta thật vất vả trốn thoát, liền đến tìm ngươi. Có điều sau đó nhìn dáng dấp ta cũng là thật sự muốn trở thành tổ chức vị trí đầu não chặn đánh. Giết mục tiêu. Tsukino lắc lắc đầu, nói rằng, ngoại trừ tin tức này bên ngoài, ta còn có một cái tin phải nói cho ngươi. Đang nói câu nói này thời điểm, Nao cùng Amamiya rất rõ ràng có thể cảm nhận được Tsukino thân thể đang run rẩy. Lập tức, Nao cũng là nhíu nhíu mày, đi tới Tsukino trước người, nói rằng, nói đi, Mindy, Randy, Eddie, nguyên bản ta lấy vì bọn họ đều chết rồi. Thế nhưng bọn họ đều không có chết. Thế nhưng hiện tại, bọn họ hiện tại nhưng là cũng biến thành cùng cái kia âm thánh giống như đúc quái vật. Tsukino tự hồ là từ hàm răng cùng hàm răng trong lúc đó bỏ ra âm thanh. Mà ngay ở nàng âm thanh hạ xuống thời điểm, Nao cùng Amamiya trong mắt cũng là trợn lên rất lớn. Bọn họ rất rõ ràng Tsukino nói tới chính là cái gì. Vậy thì đại diện cho, trừ ra Tsukino cái kia còn lại ba đế cũng là theo trước cái kia ba thánh biến thành chỉ có thể nghe theo cái kia cực kỳ thần bí tổ chức thủ lĩnh quái vật. Thế nhưng đối ứng với nhau, thực lực của bọn họ cũng là được tăng lên cực lớn. Có thể lại là ba cái truyền thuyết cấp bậc quái vật sẽ trở thành Nao đối thủ. Vào lúc này, mặc dù là Nao cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngay ở Nao cùng Amamiya ngây người thời điểm, Tsukino cũng là cực kỳ thống khổ cắn chặt hàm răng. Trước toàn bộ tích lũy thống khổ cùng bi thương cũng là toàn bộ từ dâng trào ra. Hay là nói Mindy cùng Eddie hai vị này cùng nàng quan hệ cũng không người như thế nào nhiều nhất làm cho nàng cảm nhận được kinh sợ cùng sợ sệt. Thế nhưng Randy vị này bạn thân biến thành cái kia dáng vẻ, đúng là để Tsukino lòng đang co giật. Trong đầu hồi tưởng Randy biểu hiện trên xem thường chính mình dáng vẻ. Thế nhưng ở thực tế sinh hoạt ở trong nhưng là đem chính mình cho rằng bằng hữu chân chính các loại. Hồi ức, Tsukino đóng chặt khóe mắt bên trên cũng là có một giọt không ngừng được nước mắt hạ xuống. Trên thực tế, trước đang đuổi giết người của mình ở trong, chính là có Randy tồn tại. Vào lúc ấy, biết tin tức này Tsukino quả thực đều là tan vỡ. Hiện tại Tsukino đối với cái tổ chức kia thủ lĩnh sự thù hận cũng là đạt đến mức trước đó chưa từng có. Tại sao người kia có thể lòng dạ độc ác như vậy? Tại sao người kia có thể như thế không chừa thủ đoạn nào? Tại sao người kia liền ngay cả một người sinh cơ hội cũng không cho? Còn muốn như thế dằn vặt bọn họ? Yellow Rock IO kỳ thị. Ở đây có đi tới tòa tiếp theo Ogi đảo thuyền. Tương tự cũng là có một ít thuê cano địa phương. mà Nao cùng Amamiya cùng với một lần nữa dịch dung thành một cô bé Tsukino chính là ở đây thuê một chiếc cano. Sau đó chính là chạy chiếc thuyền này chỉ bắt đầu đi tới trước Tsukino cùng bọn họ nói tới cái kia. Di tích vị trí, trên bầu trời, xanh thẳm như tẩy, thỉnh thoảng có một ít Wingull tầng trời thấp bay qua. Tương tự cũng là có một ít hệ thủy Pokemon từ trong nước một nhảy ra. Sau đó lại phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Mà Nao một nhóm ba người làm việc xử cano tại đây trên biển rộng cắt xuống một cái màu trắng dấu. Vết sau khi chính là từ từ biến mất ở Yellow Rock Eye phụ cận. Màu trắng dấu vết từ từ biến mất. Biển rộng xanh thẳm mặt nước gió êm sóng lặng. Khoảng cách chỗ đó còn có một chút khoảng cách. Trước lúc này, ta có một ít chuyện muốn cùng các ngươi nói. Cano trên, Tsukino dịch dung bé gái nhìn về phía bên người Amamiya cùng Nao. Nói rằng, nói đi, Nao cùng Amamiya đều là gật gật đầu. Mà Nao nhưng là thản nhiên nói. Ta thoát đi nên để tổ chức đánh tới cảnh giác. Vì lẽ đó ở nơi đó chờ đợi chúng ta trở ngại nhất định sẽ không thiếu. Rất có thể là toàn bộ đều ở. Vì lẽ đó các ngươi còn muốn đi sao? Tsukino trầm giọng nói rằng. Đương nhiên muốn đi. Nếu biết bọn họ muốn đối với Lugia mưu đồ gây rối. Như vậy này một chuyến ta nhưng là đi định. Nao nở nụ cười. Chính là nói rằng, hắn bây giờ đối với cái kia tên là Riven tổ chức cũng không có cái gì sợ hãi. Có cũng chỉ có chính diện đón đánh dũng khí. Trước lúc này, Nao cùng Amamiya cũng đều là biết cái tổ chức kia mục đích chính là muốn bắt giữ rất có thể sẽ xuất hiện ở cái kia biển rộng di tích phụ cận Lugia. Mà biết tin tức này, như vậy Nao là cảm thấy tự nhiên là chính mình nhất định phải đi. Thì ra là như vậy. Được rồi, thế nhưng, đến thời điểm thật sự có nguy hiểm gì, ta nhưng là sẽ rời đi trước. Tsukino nở nụ cười, bé gái dáng dấp nàng đung đưa chân, tùy ý nói rằng, theo ngươi. Nao nở nụ cười, biết Tsukino đùa giỡn, cũng là nhìn về phía nàng, nói rằng, vào lúc này, Tsukino cũng là nhìn về phía Nao. Hai người tầm mắt đối với tiêu trong nháy mắt. Trong ánh mắt ý cười né qua, thật giống như trước tất cả ân oán toàn bộ thủ tiêu bình thường. Cái gọi là một lòng thông lực, vào lúc này, giả như nói ngay cả mình đội hữu cũng không tin, tín nhiệm, như vậy Nao bọn họ cũng là đơn giản không cần đi nơi nào. Trên biển rộng, Nao một nhóm ba người vị trí cano cấp tốc đi tới. Từ từ biến mất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.